Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 154, nhiệm vụ hoàn thành. Tại chỗ người đều là thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Trong cặp mắt kia mang theo nghi hoặc, riêng là làm Hạ Minh đồng học, đối với Hạ Minh sự tình càng là nhất thanh nhị sở. Lúc nào Hạ Minh biết làm cơm? Hơn nữa còn làm ăn ngon như vậy, thì liền Lưu Nhất trước đều bị tin phục. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều phát hiện tân đại lục. Hạ Minh, ta thua cam tâm tình nguyện. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bao giờ lại đầu bếp giới xuất hiện. Nói đến đây thời điểm, tại Lưu Nhất trước trên thân, xuất hiện một loại hưu quạnh tâm tình. Cả người xem ra có chút uể oải suy sụp. Một vị đầu bếp, không thể tiếp tục làm đồ ăn, thậm chí so giết hắn đều khó chịu. Lưu Nhất trước cả người liền phảng phất già nua mấy chục tuổi một dạng. Hạ Minh đột nhiên gọi lại Lưu Nhất trước, nói, Lưu Đại Sư, ngươi rất không cần phải như thế. Nếu như thiếu ngươi, trên cái thế giới này chỉ sợ lại thiếu một vị đối với đầu bếp mưu cầu danh lợi đại sư. Cho nên, còn hy vọng Lưu Đại Sư ngươi có thể tiếp tục làm đồ ăn, để tất cả mọi người có thể thưởng thức được. Ha ha, Lưu Nhất trước xoay đầu lại, nhìn Hạ Minh liếc một chút, mỉm cười, nụ cười này cười có chút gượng ép. Ta Lưu Nhất trước lời hứa ngàn vàng, đã đáp ứng ngươi sự tình, liền sẽ làm đến, cái này khiến ta thua cam tâm tình nguyện. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi lợi hại như vậy đầu bếp. Ngươi lại có thể đem tâm tình mình dung nhập vào đạo này mới bên trong. Ngươi chủ nghệ đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Cho dù là gọi là tông sư cũng không đủ. Lưu Nhất trước đối với Hạ Minh có thể nói là vui lòng phục tùng. Nếu như trước đó hắn chả xem thường Hạ Minh, nhưng là hiện tại, Lưu Nhất trước đã hoàn toàn phục. Riêng là đang ăn đến Hạ Minh thịt nướng chốc lát, khiến hắn cảm nhận được một loại ái tình cảm giác. Cái loại cảm giác này thậm chí để hắn có một loại xúc động. Cái kia chính là hung hăng yêu đương một trận, bởi vì cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ hảo, làm cho người rất thư sướng. Hạ Minh nhìn lấy cái này chấp nhất Lưu Nhất trước, hắn biết Lưu Nhất trước chỉ sợ về sau sẽ không bao giờ lại nấu cơm đồ ăn. Khiến Hạ Minh cũng là thán một tiếng. Sau đó Hạ Minh ánh mắt rơi vào Vương Đào trên thân. Đây hết thảy kẻ đầu têu đều là Vương Đào một tay tạo thành. Mà lại để Hạ Minh vô cùng phẫn nộ là, cái này Vương Đào lại nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hôm nay muốn không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, khó có thể để lộ hắn mối hận trong lòng. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, Vương đại lớp trưởng, ta nhớ được một ít người thế nhưng là đã đáp ứng. Nếu như ngươi thua, liền muốn quỳ xuống, ngay trước tất cả mọi người mặt nhi nói xin lỗi ta. Không biết Vương đại lớp trưởng ý như thế nào? Lần này Hạ Minh cũng là triệt để giận. Trong lúc nhất thời, khiến chung quanh có không ít người đều là hướng về phía Hạ Minh chỉ trò. Hạ Minh, ngươi tại sao có thể như vậy a? Dù nói thế nào lớp trưởng cũng là ngươi bạn học cùng lớp. Ngươi làm sao có thể để lớp trưởng cho ngươi quỳ xuống a? Cũng là a Hạ Minh, dù nói thế nào chúng ta đều là đồng học, ngươi vẫn là Lưu một đường đi, dạng này ngày sau chúng ta cũng tốt gặp nhau. Đúng đấy. Cũng là, ngươi một câu, ta một câu, Hạ Minh đối với những bạn học này đã triệt để hết hy vọng. Một bên Cao Thành nghe vậy, lại là triệt để giận dữ, hung ác tiếng nói, các ngươi đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Cao Thành phẫn nộ nhìn lấy tại chỗ mỗi người, tức giận nói, mẹ hắn Vương Đào khắp nơi bức bách Hạ Minh thời điểm. Tại sao không có nhìn thấy các ngươi nhảy ra thay Hạ Minh nói một câu? Hạ Minh hiện tại bất quá là bình thường phản kích. Các ngươi mẹ hắn thì nhảy ra làm người hiền lành. Vương Đào tên khốn kiếp này cho các ngươi chỗ tốt gì? Các người như thế thay hắn nói tốt, như thế nguyện ý làm bên cạnh hắn một con chó. Ta xem các người cũng là phạm tiện. Trang bước một cái, vụt, Cao Thành câu nói này trực tiếp chọc giận tại chỗ người. Khiến tại chỗ người tất cả đều là phẫn nộ nhìn lấy Cao Thành. Lớn tiếng nói, Cao Thành, ngươi trang cái gì đâu? Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi cùng Hạ Minh quan hệ. Hạ Minh làm việc nhi thật sự là quá phận. Khó nói chúng ta thì sẽ không thể nói hắn hai câu. Nói đại gia ngươi, Cao Thành phẫn nộ nhìn, lấy tại chỗ người, khiến Cao Thành tức giận phi thường. Hạ Minh lúc này vỗ vỗ Cao Thành bả vai, cười cười nói, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Theo thời đại học, bọn họ liền không có làm sao đem ta xem như qua đồng học. Ta là theo nông thôn bên trong đi ra, bị người xem thường cũng rất bình thường. Ha ha, Hạ Minh, ngươi còn biết mình là theo nông thôn bên trong đi ra à? Lúc này Lý Nhị Cẩu suy cười một tiếng, chợt có chút ngoan lệ nói, ngươi biết mình theo nông thôn bên trong đi ra còn dám phách lối như vậy. Ngươi có phải hay, không lại thiếu, Hạ Minh ánh mắt liếc hướng Lý Nhị Cẩu, trong mắt mang theo từng tia ngoan lệ. Lý Nhị Cẩu cổ co rụt lại, chợt có chút sợ hãi lùi lại một bước. Hạ Minh tại thời đại học, đánh nhau đó là nổi danh. Hạ Minh thực lực rất mạnh, lúc đó hắn nhưng là không ít bị Hạ Minh đánh no đòn. Trong lúc nhất thời, khiến Lý Nhị Cẩu tâm lý đều có bóng mờ, hiện tại Hạ Minh đã không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hạ Minh thản nhiên nói, không có ý tứ, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là bạn học ta, cũng không là bằng hữu ta, ta cùng các ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là ta hy vọng các ngươi cũng chớ làm bộ tự cao thanh cao bộ dáng. Nếu để cho ta lần sau nghe được các ngươi ở sau lưng qua loa nói người khác nói xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, Hạ Minh, ngươi quá phách lối, ngươi coi mình là ai vậy? Còn liền nói ngươi làm sao chiêu? Đúng đấy, ngươi còn thật coi mình là dễ hành a, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi cho chúng ta nguyện ý cùng ngươi tên nhà quê này làm đồng học sao? Vừa nghe đến Hạ Minh lời này, khiến tại chỗ người lại là có chút giận dữ. Nói lấy cái này nói tới nói lui cũng là phá lệ khó nghe. Người nào không phục, có thể phía trên đi thử một chút. Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, một cỗ băng lãnh hàn ý tại Hạ Minh trên thân bảo phát đi ra. Khiến Hạ Minh cả người tựa như là biến một người một dạng. Cái này băng lãnh hàn ý để tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tại chỗ người tất cả đều là run rẩy nhìn lấy Hạ Minh. Có chút run rẩy nói ra. Làm cái gì? Hạ Minh cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng để cho ta làm cái gì? Sau đó Hạ Minh quay người thì hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Lúc này hắn đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Đến mức Vương Đào chỗ đó, hắn cũng không có thật nghĩ qua để Vương Đào quỳ xuống. Bởi vì bằng vào Vương Đào tính tình là sẽ không hạ quỳ. Nhưng là Hạ Minh cũng không muốn cứ như vậy buông tha Vương Đào. Phía trước một bên, có người tự động vì Hạ Minh tránh ra một con đường. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là yên lặng nhìn lấy Hạ Minh. Cho đến Hạ Minh rời đi, thì liền Cố Hiểu Nhã cũng là như thế. Cố Hiểu Nhã ngẫm lại, đột nhiên đuổi theo ra đi. Lúc này toàn bộ tràng diện lần nữa truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Những âm thanh này rõ ràng đều là nhằm vào Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả tràng diện kêu loạn, ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại ký chủ phải chăng nhận lấy khen thưởng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.